Đầu dây bên kia vẫn kiên nhẫn gọi lại, tới của Thứ Năm thì ông ấy đành phải nghe máy. Một giọng cười giòn tan vang lên. Công nhận chúng ta có thể giao cách cảm đấy. Tôi đang nghĩ cuộc gọi này ông không bắt máy thì chặn luôn. Ai ngờ vẫn còn cơ hội nói chuyện. Tôi mới nghe chuyện con gái của ông rồi. Tiếc thật đấy, nghe bảo chấp hải 20 mấy cuốn lịch là ít nhất. Nếu như bên gia đình nạn nhân mà nạn tay thì có khi còn hơn. Trời ơi, một cô gái liễu yếu đảo tơ thì sao mà chịu được cực khổ như thế cơ chứ? Trước cái ở trong tù lại có đủ các hình thức xử phạt từ hội chị em trong đó nữa. Toàn những người máu mặt, tiền án, tiền sự đầy mình. Chà chà, nghĩ thôi cũng đủ dùng mình. Tốt nhất, đứa con gái này nên bỏ. Ông cũng nên kiếm một cô em chân dài, xinh đẹp mà kiếm đứa con. Sau này già, còn nhờ cậy chúng nó nương tựa được. Chứ sợ ông giống người già nheo đơn thế này, tiền tài chết, cổ đâu đem xuống hố chôn cùng được đâu. Ông Thịnh giận sôi sục, nhưng lại không thể mở lời để phản kháng. Những lời đe dọa kia càng làm cho ông thêm bất an về số phận của con gái. Ông biết rằng nếu như bây giờ không quyết định thì sẽ muộn mất. Ông nghiến răng. Nếu tôi tử trước thì ông có đảm bảo rằng con gái tôi được vô tội hay không? Gia đình nạn nhân có rút đơn kiện hay không? Ông lòng quái gì có tư cách mà ra điều kiện với tôi. Những gì cần nói hôm qua tôi đã nói hết rồi. Còn ông muốn quyết định thế nào thì mặc. Tôi bận lắm. Vậy nhá, tôi cúp máy đây. Khoan đã, xin ông hãy nói giúp gia đình bên kia rút đơn. Chúng ta có thể thương lượng. Chỉ cần con gái tôi được bình yên thoát ra ngoài thì chuyện gì tôi cũng có thể đồng ý, bao gồm cái yêu cầu của các người. Ông Trung lại phá lên cười. Ông làm tôi bất ngờ quá. Công nhận hổ dữ, không nỡ ăn thịt con, huống hổ con người. Nể tình chúng ta quen biết bao nhiêu năm nay, tôi sẽ lựa lời nói với gia đình nạn nhân, đồng thời sao xếp cho hai bên gia đình cả mặt thương lượng. Chuyện từ trước, ông cũng soạn sẵn đơn đi và ký trong chiều nay. Nhanh còn cứu được, chậm quá, bên công an họ khui ra hết, có trời mà cứu. Người kia cũng cú máy luôn, để mặc cho trưởng khoa cứ ngây ngốc. Ông nhìn máy tính rồi lại thở dài. Ông vẫn còn đang muốn tham vọng vị trí cao hơn, chứ không phải trước trưởng khoa nhỏ nhoi này. Ông không biết rằng đây chỉ là cái bẫy đã được giăng sẵn, chỉ chờ ông nhảy vào sẽ bị tóm gọn. Nhưng lúc này không còn đường lui, ông chỉ biết trách cô con gái ngu ngốc của mình, lúc nào cũng chỉ biết gây chuyện. Ngay trong buổi chiều, ông Thịnh nộp đơn từ chức. Bà lãnh đạo cũng không quá bất ngờ vì họ đã nghe xôn xao tin này từ vài tháng trước, nhưng lúc ấy chỉ đoán là tin đồn thất thiệt. Tất nhiên, ai cũng vui như mở cờ trong bụng vì hạ được đối thủ đáng gờm. Cánh cửa của nhiều người sẽ mở rộng thênh thang. Ông Thịnh trong suốt quá trình làm trưởng khoa cũng gây thủ chuốc oán với bao nhiêu người. Lời này nhìn ông ấy như vậy, bọn họ càng được dịp hả hê, trong khi bề ngoài vẫn giả vẻ mèo khóc chuột. Ông Thịnh cũng nhờ ông Trung cảm hạ gia đình hạ nhân, nhưng họ lấy lý do đi làm lễ cho linh hồn đã mất của cô con gái nên không rảnh rỗi, hẹn khi khác. Ông mang bộ mặt buổi thiêu tới đồn công an với mong muốn được gặp con gái, nhưng đang trong quá trình thẩm tra nên ông cũng không được phép vào. Ông Thịnh một mình lái xe trên con đường đông đúc người qua lại. Chưa khi nào ông thấy bản thân thất bại như bây giờ. Cảm giác ông tráng tay, thất bại ê chề, không còn bất cứ động lực gì hết. Ông cứ lái xe đi mãi, từ khi suýt tông vào giải phân cách mới bừng tỉnh. Liền ở trong đó lúc đầu cương quyết không khai để chờ đợi luật sư, nhưng chủ phu sau có bao nhiêu cũng khai sạch sẽ. Toàn bộ quá trình chỉnh sửa bệnh án cũng được cô ta thực hiện một cách tỉ mỉ. Liên cứ liên tục nói mình không cố ý, cô đã có công cứu sống rất nhiều bệnh nhân. Chẳng qua lời này cô muốn chứng tỏ tài năng của mình nên mới sai phạm. Hơn nữa bệnh nhân cũng trong tình trạng hiểm nghèo, chứ không thể đổ hết tội trạng lên đầu cô được. Những người ở đây nghe Liên nói vậy đều lắc đầu ngán ngẩm. Họ không nghĩ tới mức này mà cô vẫn ngoan cố, không chịu hối lỗi. Một con người quá tham vọng, bất chấp thủ đoạn, thậm chí cả tính mạng bệnh nhân, chỉ để thỏa mãn cái gọi là chứng minh khả năng của mình. Cô ta còn ảo tưởng leo lên vị trí phó khoa. Nếu như vụ này không được phanh phui mà để Liên ngồi lên vị trí đó, thì chắc hẳn sẽ còn nhiều bác sĩ khốn khổ vì bị cô bắt nạt chủ sập. Liên không hề biết an nan mà vẫn vênh váo coi trời bảng vung. Một nữ công an không kìm được mà buột miệng. Để tôi coi, cô phênh váo được tới khi nào? Bố cô là trưởng khoa, chứ dù là chủ tịch thành phố cũng không cứu được. Càng ngày, vụ án của Kiên càng nóng hơn bao giờ hết. Dư luận xã hội cũng được đẩy lên đỉnh điểm. Đâu đâu, mọi người cũng bàn tán sôi nổi. Họ cứ kêu gọi tìm bằng chứng để mong Kiên được vô tội. Sau khi có nguồn tin Liên bị bắt, nhóm anti-cô cũng mỏng như nấm sau mưa. Bọn họ đua nhau kể lể, không ngừng xì vả Liên không thương tiếc. Họ chắc mẩm tất cả mọi sóng gió đều từ cô gái này mà ra. Cô ấy là chủ mưu hãm hại bác sĩ Kiên. Có lẽ vì ganh tị tài năng hoặc đua nhau chức quyền nên mới thế. Hiếu người biết rằng vì không chiếm được tình yêu của bác sĩ Kiên nên Liên mới điên cuồng như thế. Cô cũng không ngờ sự việc này bị đẩy đi xa quá đến mức không ai cứu vãn được. Cuộc chiến mà bác sĩ Kiên không hề đơn độc, anh được rất nhiều người bảo vệ, ủng hộ, sẵn sàng làm mọi thứ để minh oan cho anh. Và cũng sau sự việc này, tình cảm của anh với bác sĩ Hòa cũng bước sang trang khác. Bất cứ giờ phút nào, Hòa cũng nhớ tới anh, cầu mong Kiên nhanh chóng thoát tội được. Trong đầu, hình ảnh Kiên xuất hiện với tần suất mỗi lúc một nhiều. Gặp ai, cô cũng hỏi tình hình của Kiên, nhưng không ai biết. Cô cũng nhờ mẹ gọi điện cho Phong, nhờ cậy đủ chuyện. Mới có mấy ngày không được thấy Kiên mà cô thấy nhớ hình bóng, giọng nói ế quá. Càng ngày, Hòa cứ buồn rười rượi, ăn không ngon, ngủ không yên. Bà Lĩnh cũng chẳng kém cảnh, bà cứ chạy đôn chạy đáo đi nghe ngóng tình hình. Trinh với Lý ngày nào cũng tranh thủ tới bệnh viện. Họ nghe theo sự chỉ đạo của Hòa để đi thu thập những tài liệu mà cô yêu cầu. Trinh còn khoe thấy ông Tỉnh lén lút đi gặp ông Trung. Không biết họ nói gì trong phòng mà khi đi ra, cả hai người đều căng như dây đàn mà lầm lầm lì lì như vừa mới mâu thuẫn ghẻ gắt. Hòa nghĩ ngay ra tình huống xấu nhất. Cô nói, một người là trưởng khoa, người kia là phó giám đốc. Bình thường họ khen nhau không hết, chứ làm gì có chuyện ngồi đó mà bàn bạc. Chẳng qua bây giờ, ông Tỉnh đang xù nước để thỏa thuận cho con gái. Còn ông Trung đại diện cho gia đình hạ nhân. Bọn chúng đang hợp tác để thay đổi tác chứng, vật chứng, nhưng chưa tìm được đáp án chung nên mới thế. Trinh càng nghe càng lo lắng. Mấy lão giả chết tiệt này tự dưng đem anh Kiên vào, cầu cho các luật sư nhanh chóng tìm được chứng kiến. Anh Kiên mau được về nhà, chứ anh ấy khổ quá. Ở trong đó ăn uống không được, ngủ nghỉ cũng chẳng ngon. Em muốn gặp, nhưng họ không cho gặp. Lý vội an ủi. Chị tin, anh Kiên sẽ được ra sớm thôi. Nhiều luật sư đứng ra bảo vệ anh ấy lắm. Chẳng qua pháp luật phải theo quy trình, không thể kết luận theo cảm tính được. Chúng ta kiên nhẫn đợi đi. Hỏa gật gù. Anh ấy phúc lớn, mạng lớn, cầu lao đẩy mình, ông trời cũng sẽ thương cảm thôi. Lý nhìn Hòa rồi hỏi, cô thấy trong người sao rồi, vẫn không cử động được hả? Tôi ổn, không sao đâu, tại tôi bị đa chấn thương nên cần có thời gian mới phục hồi. Chỉ tiếc là bị không đủ lúc, giờ không chỉ bất tài, lại còn vô dụng. Họ cứ đổi qua đổi lại, những câu chuyện chỉ xoay quanh Kiên, cả ba cô gái đều quan tâm tới chuyện này. Mấy hôm nay, Lý với Trinh cũng vất vả đi giải quyết công việc. Bố mẹ Kiên ở nhà cũng nhấp nhổ không yên khi nghe tin con trai cảm nạn. Bà gọi điện cả ngày cho con gái để hỏi thăm sự tình. Chính vì không muốn bố mẹ phải chịu áp lực nên cứ nói dối anh ấy không sao, đang phối hợp với công an để điều tra. Mẹ Trinh không nói được nhiều, bà toàn khóc. Bà biết con trai không đơn giản như những gì Trinh nói. Ở quê, mọi người đã đồn ẩm lên, họ còn kháo nhau Kiên sẽ bị bóc lì dài dài. Dù như thế nào đi chăng nữa cũng không thoát tội, vì anh chính là bác sĩ mổ chính. Mẹ anh cả ngày cứ rú rú ở trong nhà, không dám bước ra đường vì sợ người ta hỏi han sự việc. Trinh cũng kể cho Hòa nghe những chuyện mà mình biết được. Họ tâm sự với nhau khá nhiều chuyện. Trinh còn nói suy nghĩ của mình về, đồng thời xin lỗi cô về những hành động sốc nổi hồi trước đã khiến Hòa tổn thương. Cô thở lòng không ghét bỏ Hòa. Sau chuyện này càng thấy thương Hòa, biết ơn cô vì đã nghĩ đủ mọi cách để giúp đỡ anh mình. Trinh cũng kể chuyện mình và Lý đã tâm sự rất nhiều với nhau. Cô ấy cũng chấp nhận du lui vì nhận ra Kiên không hề có tình cảm. Nếu cứ cố chấp theo đuổi thì tất cả cũng khó xử, chỉ bằng là bạn tri kỷ. Hòa lặng người lắng nghe mọi chuyện. Nếu như ngày bình thường cô ấy đã ra sức phủ định tình cảm

đừng có thức làm gì cho mất sức. Hòa cúi đầu lên tay Kiên, cô quay người ôm trả lời anh. Cảm giác bên Kiên bình yên đến lạ thường. Họ thoải mái tâm sự mọi chuyện cho nhau nghe. Cô còn kể hết những chuyện quá khứ của mình, không muốn giấu Kiên bất cứ chuyện gì hết, ngay cả chuyện mình không còn trong trắng. Khuôn mặt Kiên không hề biến sắc, anh vẫn ôm chặt lấy cô, chăm chú nghe Hòa nói. Khi cô ấy dừng lại, Kiên hôn lên trán cô, rồi thủ thỉ. Em nói hết chưa? Em nói hết rồi. Vậy là được rồi, sau này em đừng nghĩ tới nữa. Chuyện gì qua là cho qua luôn. Chúng ta phải hướng đến hiện tại tương lai, không thể mãi mãi nhìn về quá khứ. Anh không giận em hả? Sao anh giận em được? Anh yêu em còn không hết đó chứ. Anh đã nói rồi, em mà chẳng có quá khứ, chẳng ai hoàn hảo cả. Chỉ cần sau này em yêu mình anh, xin cho anh những đứa con ngoan là được. Hòa phì cười, cô biết mình đã chọn đúng người. Tình yêu thật lạ, khi tình yêu đến, nó có thể thay đổi hoàn toàn một con người. Họ không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn ánh mắt của nhau, cũng đoán được đối phương đang nghĩ gì. Hòa với Kiên còn may mắn khi nhận ra tình yêu trước khi quá muộn, để không bỏ lỡ nó. Có lẽ Hòa đã mê mát quá nhiều nên cô trân trọng hiện tại. Cô không dám mơ ước cao xa, cũng không dám đòi hỏi quá nhiều thứ. Chỉ cần Kiên ở bên cô, bình yên là đủ. Người đàn ông này làm cô trải qua đủ các cung bậc của cảm xúc khác nhau, bây giờ lại khiến cô yêu nhiều đến lạ. Trời về đêm, thời tiết cũng se lạnh, Hòa cứ nép sát vào người Kiên. Cả hai thấy sức nóng của cơ thể đang dần lan tỏa rõ rệt. Chỉ một cái chạm của da thịt cũng khiến họ thấy bứt rứt. Kiên ghé sát tai cô như ý dò hỏi. Khi đổ Hòa chấp nhận thì anh nhẹ nhẹ mở từng nút cúc áo. Chiếc cúc cuối cùng vừa được mở thì điện thoại reo ầm ĩ. Kiên vừa vội ấn nút nghe, đầu dây có tiếng hét lớn. Mày đợi ấy, hai đứa mày cũng phải chết, đừng hòng mong được hạnh phúc. Kiên ngạc nhiên tổ độ, anh vẫn cố giữ thái độ bình thản nhất để nói chuyện với người đàn ông lạ đó. Hình như anh gọi lộn số, chúng ta đâu có quen biết nhau. Thằng khốn này, dù có băm phẳng mày ra trăm mảnh, tao cũng nhận ra mày. Mày với con Hòa tưởng đẹp đẽ, ngon nghẻ lắm hả? Ôi trời, hai cái loại tạp chủng xấu xa như nhau, đừng hòng được yên ổn hạnh phúc. Lúc này, Kiên biết người này đã biết rõ về mình nên thẳng thắn hỏi luôn. Anh là ai? Tôi không biết anh. Nếu như anh cứ cố chấp đe dọa thì tôi buộc phải báo công an. Báo đi, phải báo nhanh cho tao nhở cái. Mày chỉ đánh lừa được thiên hạ thôi. Tao nhắc chúng mày từ giờ đi đâu, làm gì cũng phải cẩn thận. Ông trời còn ngừa mắt chúng mày đấy. Biết đâu giữa đường lại gặp chuyện gì cũng không biết chừng. Kiên không muốn mất thời gian với người này nên tắt máy luôn. Nhưng tên kia vẫn không có ý định buông tha, gọi lại cả chủ cuộc nữa. Kiên bừa bội bát máy thì nghe có tiếng nói thì thầm. Cẩn thận cái mạng đấy, đừng vội mừng trên nỗi đau của người khác. Kiên nghe xong thì tắt máy rồi chặn luôn để khỏi bị làm phiền. Hòa thấy vậy lo lắng hỏi luôn. Anh ơi, chuyện này là sao? Em nghe bở bõm tiếng nửa tiếng mất. Nhưng mình đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu nhỉ? Tự dưng tên này ở đâu ra đe dọa ghê thế? Kiên vội ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc đang lòa xòa che đi đôi mắt. Không sao đâu, em không cần nghĩ ngợi quá làm gì. Những người nguy hiểm sẽ không nói mà âm thầm làm luôn. Còn những người đe dọa kiểu vậy sẽ không dám làm đâu. Hòa cũng hy vọng nhận định của Kiên là đúng. Cô nép sát vào vòng ngực dàn chắc của anh. Cơ thể hít hào mùi da thịt. Mùi hương cơ thể này dễ chịu quá, khiến cô nghiện từ lúc nào. Họ cũng nhanh chóng đổi chủ đề để không ảnh hưởng tới tâm trạng. Kiên tảng lưỡi. Khởi động chút đã, rồi tâm sự tiếp. Anh cởi luôn bộ trang phục trên người của mình, trên người Hòa cũng nhanh chóng đổi chút bỏ hết. Hai cơ thể trần trụi hiện ra trước mặt, bốn mắt giao nhau, họ đỏ bừng vì hại. Kiên còn phải hỏi lại, nhưng muốn chắc chắn rằng Hòa đã sẵn sàng. Anh làm thật đấy. Hòa muốn đội thổ với người đàn ông này. Anh ấy chân thật tới mức một số chuyện khiến cô khó xử. Hòa không trực tiếp trả lời mà hơi cong người, vòng tay qua cổ Kiên kéo xuống. Nụ hôn bất chợt vừa ấm nóng vừa kích thích, làm cả hai như bừng tỉnh sau cơn mộng mị. Sau giây phút đẩy phụ về, họ đã biết làm chủ mọi thứ.

cô dặn lòng phải thật bình tĩnh. Dẫu biết sẽ có ngày này, nhưng cô không ngờ lại nhanh như thế. Tình yêu của Kiên với Hòa không chỉ mãnh liệt mà còn quyết đoán. Anh ấy lúc nào cũng hướng về duy nhất một mình cô gái ấy. Trinh liếc nhanh nhìn Lý, cô cũng đoán được Lý đang nghĩ gì. Nhưng Lý mạnh mẽ hơn cô tưởng. Cô ấy vẫn cười nói như không có gì xảy ra, rồi chúc phúc cho hai người. Cô còn hứa khi nào đám cưới của họ, cô sẽ làm phủ dâu, sẽ đi một phong bì giải cột. Hòa bước lên mấy bước, nắm chặt bàn tay gầy guộc rồi thủ thỉ. Cô cũng sẽ hạnh phúc, nhất định là như thế. Trinh nhai nhẩu. Được rồi, nay nấu chè nhá, lát chơi phỏm. Từ ngày nghỉ, chúng ta phải buông xõa. Em sẽ xung phong nấu chè, chị Lý làm món bột lọc. Chị Hòa cứ đứng từ xa chỉ đạo là được. Chị không cần đậu chân đậu tay vào bất cứ thứ gì, không mất công anh em sót lắm. Xưa giờ mỗi lần nhắc tới chị là anh ấy đều khen chị khéo tay, rồi chắc em vụng về. Nay em nấu một bữa cho lác mát, chẳng qua em bận không có thời gian trổ tài thôi đấy. Kiên gõ nhẹ vào trán em gái rồi lẩm bẩm. Làm đi, nói nhiều thế. May hồi xưa em không học theo nghề luật sư đấy, chứ không ai mà lấy em, đau đầu lắm. Này, anh đang khen hay chê em đấy? Có cần em kể hết những suy nghĩ của anh về chị Hòa không? Em quên chưa nói, lời chương anh ghi chú những lần gặp chị ấy, em đã đọc được hết rồi. Không phải em cố ý, mà vô tình thôi. Vô tình là không có tội. Cô nói xong thì ù té bỏ chạy, còn Kiên cứ nghề mặt như vừa bị phát hiện làm việc xấu. Hòa tò mò huyết tay Kiên. Anh viết gì về em đấy? À, không có gì. Em đừng có nghe nó nói lung tung. Kiên cũng nhanh chân kiếm cớ đi lau nhà. Anh sợ cứ đứng đây là nữa bị Hòa xác hỏi sẽ khai bảng sạch. Lúc ấy mất mặt lắm. Khi hai anh em họ đi rồi, Lý mới khẽ nói. Này, từ khi nào cô nhận ra tình cảm của anh ấy? Lúc đầu tôi lại cứ tưởng cô sẽ đồng ý tình cảm của anh Hoàng. Tuy nhiên, quyết định của cô cũng không khiến tôi quá bất ngờ. Bởi anh Kiên là người đàn ông tốt, ai cũng hy vọng có được anh ấy. Một lần nữa chúc mừng cô. Hãy cố giữ lấy, trân trọng hạnh phúc này. Bởi rất nhiều người mong như cô cũng chẳng được. Hòa gật đầu. Cô cũng có vài vấn đề muốn trao đổi riêng với Lý. Hai người chậm chậm bước ra hiên, cứ thế nói hết nỗi niềm. Hòa cũng không nghĩ có ngày lại có thể nói chuyện được với nhau. Hòa cũng mong muốn được trở thành bạn của Lý. Sau này họ có thể thoải mái tâm sự, rủ nhau đi mua sắm, ăn uống. Lý đồng ý luôn. Cô đã hoàn toàn trút trả tình cảm vào lòng. Cộng thêm lần kiên suýt vướng vỏng lao Lý, cô đã tự nhận ra sai lầm của bản thân. Cô hy vọng Kiên với Hòa sẽ hạnh phúc tới hết cuộc đời, bởi họ xứng đáng. Hôm nay là ngày rất vui, ai cũng hớn hở bàn luận rôm rả đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Chưa khi nào tình cảm của họ khăng khít tới vậy. Rào cản giữa Hòa và hai cô gái kia cũng được xé bỏ hoàn toàn. Chưa khi nào họ có cảm giác gần gũi tới như vậy. Lý với Trinh ở đây chơi mãi tới tối mới về. Họ còn hào hứng hứa hẹn sau cứ cuối tuần sẽ lại tới đây ăn trực. Tất nhiên Kiên đồng ý luôn. Anh còn trêu đùa khi sang nhớ mua nhiều trái cây là được, tại Hòa thích ăn trái cây. Khi họ đi rồi, Hòa uể oải đi ra ngoài sân để hít chút khí trời. Cô tranh thủ khởi động chân tay. Kiên bưng ấm chả hoa cúc, vừa đi vừa nói. Ai mới được một bệnh nhân tại chả hoa cúc, nghe chị ấy nói nhà tự làm, hàng sạch sẽ, không hóa chất. Mùi chả thơm thoang thoảng xộc vào cái mũi, khiến Hòa có chút tò mò. Cô từng uống nhiều loại trà, mỗi loại có một hương vị khác nhau, nhưng chưa có loại nào ngon tới mức không quên được mùi vị. Cô bước lại bên bàn, cứ phải phẩy tay để người lấy ngửi để mùi hương của trà. Cầu nhận mùi hương cực dễ chịu, đậm chất thiên nhiên. Kiên rót hai cốc, đưa cho cô một cốc, rồi rủ. Trà này phải vừa uống vừa thổi mới ngon, em thử đi. Hòa hí hửng nhâm nhi cốc trà, cô cứ suy xoa mãi không thôi. Ngon tuyệt cú mèo. Hai người nhìn nhau đầy hạnh phúc, rồi lại bàn hết chuyện này qua chuyện khác. Hòa cũng xin ý kiến của Kiên trong việc muốn tập cầm dao mổ. Cứ tưởng anh ấy sẽ khuyên cô nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, nhưng không ngờ Kiên chỉ hỏi. Em chắc chưa? Em chắc rồi. Vậy em cứ làm theo những gì em muốn. Mai anh đi sắm dụng cụ đã. Em ở nhà cứ tập đi. Nhưng khi nào có biểu hiện run

Anh có tra được thông tin gì chưa? Có manh mối rồi đấy. Người gây ra vụ tai nạn đã tử vong cách đây một tháng trước, xác nạn nhân trôi dạt trên sông. Tên này làm nghề tài xế, nợ nần chồng chất. Nghe bảo mới thua lỗ gần 2 tỷ chơi đá gà với tài xỉu. Chưa có vợ con, bố mẹ ở quê nghèo lắm. Ông bà ấy già rồi. Có một người em trai mới đi tù về. Người em xưa đi tù vì tội cướp giật tài sản. Động cơ gây tai nạn vẫn chưa biết, đang trong quá trình điều tra. Làm phiền anh quá, khi nào có thông tin gì anh nhớ báo em nghe nhé. À, còn chuyện này nữa, anh nghe rõ không? Anh nghe rõ, em cứ nói đi. Hòa kể lại rõ ràng, mạch lạc chuyện hôm qua vừa nay cho Hòa nghe. Anh ấy nghe xong thì dặn cô phải cẩn thận, rồi hứa sẽ nhanh chóng tra ra chuyện này. Hòa tắt máy rồi mà Hòa vẫn cứ lo lắng mãi không thôi. Kiên nhớ hiểu được tâm trạng của cô nên đánh trống thẳng. Em thèm ăn món gì, anh nấu cho em ăn. Em không thèm ăn gì cả, chưa ăn nhiều quá, giờ vẫn còn thấy đói đây này. Ngoài nào, đừng có suy nghĩ nữa, có những chuyện không phải tránh mà được. Cứ vững tâm lên, chỉ cần sống tốt, ông trời tự khắc có an bài. Hòa gật đầu, hình như cô vẫn còn sợ hãi nên vẫn chưa thể bình thường được. Kiên cứ ôm cô một lúc lâu. Hòa từ từ gỡ tay anh ra khỏi, luống cuống ấn điện thoại gọi cho mẹ mình. Bà Lĩnh vui vẻ: Con đang làm gì đấy? Kiếp, sao đó là quên mẹ luôn. Từ qua từ nay chẳng thấy gọi gì mẹ hết. Nhưng không sao, cứ ở đó đi con. Bố mẹ già rồi, cũng cần có không gian riêng tư tâm sự. Còn tốt nhất khi nào có cháu cho bố mẹ hãy về. Kiên ở bên cạnh nghe mà không chịu nổi phì cười. Hỏa thì đang nóng như ngồi trên đầu lửa. Cô phụ phịu: Ơ, mẹ đuổi con à? Chứ còn gì nữa, lớn rồi, trai khôn dựng vợ, gái lớn cả chồng, ở với bố mẹ sao được nữa. Vậy nhá, ngủ đi, mẹ đi uống trà, rồi đi tập thể dục với bố con đây. Mẹ, khoan đã. Sao đấy, con nói đi. Mẹ đừng có đi ra ngoài, giờ bố mẹ ở nhà thôi, con nằm mơ thấy ác mộng. Nói chung, sợ con cũng không nói như thế nào cho mẹ hiểu nữa. Mẹ cứ nghe con nói đi. Bà Lĩnh càng nghe càng khó hiểu, nhưng hỏi vặn cỡ nào, con gái cũng không chịu tiết lộ nửa lời, nên đành khuyên con cứ yên tâm, không cần nghĩ ngợi nữa. Ông bà vẫn khỏe, tự lo được cho mình. Bà cũng dặn dò con gái một số chuyện nữa. Hòa cứ đồng ý cho mẹ vui, nhưng thật ra trong lòng vẫn hỗn độn như tơ vò. Cô cầu mong bố mẹ sẽ bình yên, vô sự, không bị cuốn vào những chuyện này. Sau khi mẹ cô hứa tối nay sẽ không ra ngoài tập thể dục, thì cô mới chịu tát máy. Hòa lắc mạnh cánh tay Kiên: Bố mẹ liệu có bị hắn để ý không anh? Em cứ sợ lỡ có chuyện gì chắc em sống không nổi mất. Không sao đâu, bọn chúng nhằm vào anh với em thôi. Nhưng cứ dặn bố mẹ cẩn thận, khả năng lần này chỉ có một người, mà không biết hắn ta nhận tiền của ai. Tự dưng đang yên đang lành lại người muốn hãm hại chúng ta. Hòa nghĩ muốn nát óc, bỗng trong đầu lóe lên một ý nghĩ: có khi nào dính dáng tới bác sĩ Liên không? Giờ cô ta ghét anh vì thấy anh thích em, bây giờ là lại vì cô ta phải ngồi tù, chính vì thế nên mới điên cuồng hại chúng ta bằng được đấy. Cũng có thể, nói chung chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Vì thế anh mới bảo ban ngày em về nhà mẹ, tối anh đón lại đây. Nghe anh, đợi thời gian nữa tra ra kẻ đó thì chúng ta sẽ thoải mái, không phải thấp thỏm lo âu nữa. Em không về đâu, em khóa cửa trả lại là được. Em ở đây yên tĩnh để thực hành phẫu thuật. Về đó bố mẹ thấy em lại suy nghĩ. Nhưng mà anh sợ em. Không sợ, em không sao đâu. Em tự biết bảo vệ bản thân mình. Thôi, chúng ta đi nấu ăn đi, bởi chuyện này đừng nghĩ nữa. Kiên cũng chiều theo ý cô, hai người lại lấy trong tủ cả đống đồ, lai cách chuẩn bị đồ nấu nướng. Cảm giác cùng nhau nói chuyện, cùng nhau nấu nướng, thưởng thức bữa ăn đầy ấm áp, hệt như vợ chồng son. Họ thậm chí không cần nói với nhau nhiều, nhưng đều biết được đối phương đang nghĩ gì. Ở một quán cà phê yên bình, Hoàng với Lý cũng đang ngồi đó nói chuyện. Hôm nay, tâm trạng của Lý khá hơn nhiều, không còn u ám, ủ rột như ngày thường nữa. Cô ấy cũng không còn kể về Kiên, ánh mắt cũng vui tươi hơn nhiều. Lý nói nhiều tới tương lai, cô ấy vẫn còn rất nhiều điều hoài bão, ước mơ muốn thực hiện. Hoàng cứ chăm chú là nghe, mỗi lúc